Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, màu lam ác ma. Làm Dạ Hắc Lân đoàn nhiệm vụ phân công minh xác, đã làm xong gây ra hỗn loạn chuẩn bị, liền cần cố gắng làm ta càng oanh động động tĩnh ra. Mức độ lớn nhất dụ địch xâm nhập, cho nên cái này gian khổ nhiệm vụ tự nhiên giao cho Lam Lăng. Uy, dạng này thật được không? Rất nặng a, Lam Lăng oán trách, toàn bởi vì hâm con dẹp cho hắn tiểu xảo thân thể sau phủ lên một viên so thân thể của hắn còn lớn. Chiến thuật đầu đạn hạt nhân, không có việc gì không có việc gì, cái đồ chơi này cũng không nặng như vậy, ngươi kiềm chế một chút bay. Hâm con dẹp ha ha nói, không nặng, chính ngươi mang theo bay một cái ta xem một chút. Ta lúc đầu có thể phá âm nhanh phi hành, mang lên cái đồ chơi này, tốc độ chậm 100%. Lam Lăng oán niệm nói, hắn mạnh bắt nguồn từ nhanh, một khi tốc độ chịu ảnh hưởng, liền sẽ có uy hiếp tính mạng, lần này không cần bay nhanh như vậy. Đột phá phòng tuyến là được. Dạ Oanh lấy ra một cái vải vóc làm thành mũ, bọc tại Lam Lăng nho nhỏ trên mông, đem kia lóe lên lam quang cũng cho che giấu. Bây giờ nhìn đi lên như cùng một cái trong đêm tối tinh linh. Ngươi đây, dự định làm sao đi vào? Nghệ Phương nhìn về phía cách đó không xa Trương Lam, tìm điểm bằng hữu hỗ trợ. Cái này liền không cần quan tâm, nhớ kỹ yêu cầu của ta sao? Trương Lam trên lưng bọc hành lý, tuyệt đối không thể chết. Toàn viên đều là trăm miệng một lời đáp trả. Cực kỳ tốt, xuất phát. Trương Lam nói xong, quay đầu liền chạy, hướng về quái vật binh đoàn nội địa xuất phát. Trương Lam tốc độ cực nhanh, giống như một con trong rừng ghé qua báo săn, hướng về phía trước lao nhanh. Nhưng Hồng Bá vậy mà cũng có thể vững vàng đi theo ở bên cạnh. Tuyệt không giống mấy chục tuổi lão nhân, thân thủ của ngươi tốt như vậy, tại sao muốn làm quan văn? Trương Lam cảm thán nói, bởi vì vương cần ta ở bên cạnh phụ tá, mở cương gìn giữ đất đai, có liệt nhật liền đủ. Hồng Bá đương nhiên nói, nói thật, ngươi cảm thấy vương sẽ tuân thủ cùng lời hứa của ta, phân phối một cái trấn cho ta không? Trương Lam cho tới không thể nói chuyện vấn đề, bằng vào ta đối phương hiểu rõ, sẽ không? Hồng Bá thẳng thắn, kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng hắn đã đáp ứng ta. Trương Lam khẽ mỉm cười nói, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi cũng sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn đối phương đưa ra yêu cầu. Ngươi đã biết hắn sẽ bội ước. Hồng Bá đã sớm thấy rõ hết thảy, coi như muốn bội ước, cũng là vương trước phụ ta, không thể trách ta. Trương Lam chuẩn bị xong trong kế hoạch hết thảy. Trương Lam, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ngăn cản ngươi. Vương cùng lời hứa của ngươi, ta sẽ cố gắng để hắn thực hiện. Dừng ở đây, đừng lại đánh ta Tiêu Dao thành chủ ý. Hồng Bá cảnh cáo nói. Nói thật, thương thiên trong mắt của ta thật quá may mắn, không có ngươi cùng liệt nhật, hắn vương triều đã sớm hỏng mất. Trương Lam nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Bá, có chút tiếc nuối. Trên nguyên tắc tới nói, Hồng Bá xa so với thương thiên nhìn càng thêm thấu triệt, cũng càng có thấy xa. Đáng tiếc, hắn trung tâm chính là một cái hôn quân, Tiêu Dao thành có thể có hôm nay, nhưng đều là bởi vì thương thiên tổ tiên khai khẩn ra kết quả. Uống nước nhớ nguồn, lẽ ra hiệu chung, Hồng Bá không oán không hối. Nói không lại ngươi, cũng không thấy được ngươi có thể cải biến cuối cùng vạch mặt kết cục. Hy vọng đến cuối cùng một khắc này, người ta còn có thể như thế bình tâm mà nói. Trương Lam nói lên từ đáy lòng, đừng ép ta ra tay với ngươi, ta không muốn giết ngươi, ta sẽ không cho ngươi hướng ta cơ hội động thủ. Kết quả, kỳ thật tại ta bị treo lên lúc sau đã có, mặc kệ là ngươi hay là ta, đều không cải biến được. Trương Lam tính toán công thức, tại không có cái khác ngoại lực gia nhập tình huống dưới, đã đến có kết luận, không thể thay đổi sao? Ta muốn thử xem, ngươi đối ta dự đoán có mấy phần. Hồng Bá liền là trên bàn cờ tối khiêu động quân cờ. Ngay tại Hồng Bá cùng Trương Lam hướng hành động địa điểm tiến đến thời điểm. Một cái khác dụ địch kế hoạch cũng đang tiến hành. Làm trong kế hoạch trọng yếu nhất khâu. Làm Lăng Chính mang theo viên kia chiến thuật đạn hạt nhân. Một cái cây xuyên thấu qua quái vật binh đoàn khu nghỉ ngơi. Bọn gia hỏa này tại không phải chiến đấu thời khắc khôi phục thành người dáng vẻ. Ngổn ngang lộn xộn nằm tại trong rừng cây nghỉ ngơi đi ngủ. Tựa hồ gen cải tạo thể cam đoan ngoại hình dị hóa thời điểm. Là một kiện phi thường tiêu hao thể lực sự tình. Cho nên rất nhiều người ngủ được cùng chết như heo. Quái vật binh đoàn mặc dù có thể chiến đấu hung mãnh vô cùng. Nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là chuyên nghiệp quân đội quản lý. Không có cái gọi là lương thảo cùng trang bị khái niệm. Chớ nói chi là hậu cần. Như thế nào giải quyết vấn đề ăn? Núi rừng bên trong dị thú thịt rừng đều đã bị đánh xong. Còn lại, Lam Lăng nhìn gặp bọn họ vậy mà đem phía trước chiến đấu chết đi. Còn có bản thân bị trọng thương, biến thành quân lương. Lam Lăng đối với bọn này ăn đồng bạn ra hỏa khịt mũi coi thường. Phải biết liệt diễm quân kiến cũng có thu thập đồng bạn thi hài. Nhưng chỉ là mai táng, tuyệt sẽ không ăn, cũng liền nói, bầy quái vật này binh đoàn, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lam Lăng may mắn chính là phiên trực gia hỏa cũng không có nhiều như vậy. Thân thể của hắn quá nhỏ, tại kia đen nhánh trong rừng rậm tựa như một mảnh cái bóng. Không bị cảm thấy, tới gần, tiếp cận, nghệ phương bọn người vì hắn lựa chọn đạn hạt nhân ném địa điểm. Là một chỗ nguyên tương bãi, cũng chính là dưới mặt đất dầu thô tràn ra ngoài hình thành màu đen bùn nhão khu. Bởi vì tràn ra ngoài dầu hỏa bị địa nhiệt tăng nhiệt độ. Lâu dài bốc lên hơi nước, cuồn cuộn lấy màu đen bùn nhão bào tử, nổ bể ra đến trả lại phát ra lưu huỳnh hôi thối. Ở loại địa phương này dẫn bạo đạn hạt nhân, có thể để đại hỏa thuận vỏ quả đất kéo dài ra ít nhất 3 cây số. Biến thành trong bầu trời đêm sáng ngời nhất đại hỏa. Loại chiến trận này coi như chỉ là hơn 40 người Lam Dạ Hắc Lân đoàn tập kích. Cũng có thể thành công gây nên 10 vạn quái vật binh đoàn chú ý. Rõ ràng kế hoạch là tốt như vậy. Nhưng ai nào biết, cái này đạp mã là tình huống gì? Rơi trên tàng cây Lam Lăng sợ ngây người. Trước mắt vừa rồi điều tra lúc còn rỗng tuếch bùn đen tương trong ao. Vậy mà ngâm đầy một đám toàn thân mọc đầy lông dài lợn rừng quái. Bọn hắn tinh lực dồi dào chưa hồi phục người hình thái. Toàn chen tại bùn đen tương trong ao. Tràng diện kia cùng giữa hè thời tiết bể bơi. Hạ sủi cảo đồng dạng. Có chút heo tại bùn nhão bên trong tắm rửa. Có chút heo thậm chí tại bùn bên trong ba ba. Quả thực khó có thể lý giải được bọn hắn buồn nôn thú vị. Lam Lăng căn bản không biết đám người kia sắp điên tới khi nào. Cũng không có thời gian đi chờ đợi. Quen thuộc dùng tốc độ giải quyết vấn đề hắn. Hiện tại không thể không đi động não. Như thế nào mới có thể trà trộn vào bầy quái vật này binh đoàn bên trong. Lặng yên không tiếng động buông xuống cái này đạn hạt nhân đâu. Sau đó, cúi đầu nhìn một chút mình. Lam Lăng lộ ra một cái quỷ dị cười. Hắn căn bản cũng không cần muốn làm sao đi dung nhập quái vật thế giới. Bởi vì bản thân hắn liền xem như quái vật một loại. Cho nên, Lam Lăng chậm rãi bay rơi xuống mặt đất, kéo đi lấy mình chứa đạn hạt nhân dương kim loại, hướng về bùn đen tương hồ phương hướng đi đến. Trên bờ thủ vệ nhìn thấy, cầm lấy trường mâu nhắm ngay đi tới tiểu gia hỏa, gầm thét nói, dừng lại, ngươi là ai? Thu hồi ngươi heo mặt, nói chuyện với người nào? Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Lam Lăng liếc mắt kia nói chuyện thủ vệ một chút. Kia heo con tử thật đúng là bị trấn trụ. Tại quái vật binh đoàn bên trong, mỗi ngày đều sẽ có một ít cổ quái kỳ lạ mới giống loài sinh ra. mà lại hiện tại Gaia là càng tạo càng khủng bố hơn. Tỷ như trước đó không lâu xuất hiện khủng long cự nhân bộ đội. Một người liền có thể chơi đổ mấy trăm voi người, nhưng trước mắt tiểu gia hỏa này cũng dám cuồng vọng như vậy, nói không chừng so khủng long cự nhân càng đáng sợ a. Đại nhân, không biết ngươi là cái nào phân bộ? Lợn rừng thủ vệ khẩn trương hỏi. Ngoan, chờ tẩy xong bùn nhão tắm sẽ nói cho ngươi biết. Lam Lăng nói, ngẩng đầu mà bước đạp trên mấy cái bùn đen tương trong ao đầu heo. Đi tới ao trung ương, hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ mở ra mang theo người dương kim loại. Cũng là tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng kia đạn hạt nhân ném vào ao chính giữa. Hiện tại, nói cho ngươi, ta không phải bất luận cái gì bộ, nhưng các ngươi lập tức liền lại biến thành heo nướng bộ. Lam Lăng nói xong, dương cánh bay lên, thoát khỏi sau lưng bố mũ, mang theo điểm xanh bay đi. Hắn là kia màu lam ác ma. Lợn rừng nhóm chu lên nổi lên bốn phía, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.